nhưng chắc quá nữa là những câu kiểu như thành phố vàng phát tài rồi, chứ chẳng sai. Trác Mộc Cường Ba định nhảy xuống nước lặn sang phía bên kia, nhưng Lạc Ma Á La đã kịp thời giữ gã lại, đồng thời chỉ tay xuống dưới. Mặc dù ánh dương vẫn chưa di động tới phần chân của thành phố này, nhưng nhờ ánh sáng phát quang, Trác Mộc Cường Ba vẫn nhìn thấy rõ ràng trong hồ nước có một đàn cá nhỏ rất đông đang bơi lượn. Cá ăn thịt người. Đây có lẽ là loài động vật nổi tiếng nhất đại lục Nam Mỹ này rồi. Trác Mộc Cường Ba ngây người ra. Gã không thể ngờ rằng mình lại rơi vào bước đường cùng thế này. Quân du kích đã cách họ gần lắm rồi. Ba tên đi đầu phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La liền gào thét xông tới, đồng thời nổ súng bắn chung quanh hai người để thị uy, cảnh cáo bọn họ trở nên liều mạng vọng động. Đối với quân du kích, đạn đã lên nòng, Lạc Ma Á La cũng chẳng có cách gì. Hai người đành đứng yên bất động, ngoan ngoãn giơ tay qua đầu. Hành lang hình thành bởi các nóc nhà liền nhau này vừa khéo lại nối liền ra hướng đám du kích vừa tới. Ba tên nhẫn đầu cầm súng, từng bước một tiến lại gần họ. Trác Mộc Cường Ba còn trông thấy cả nụ cười gian xảo tham lam hiện lên trên gương mặt của từng tên một. Những tên đi sau cùng cũng đang lục lục kéo tới. Lúc đó biến cố đã đột nhiên phát sinh. Rắc, rắc một tiếng, ba tên cầm súng kia bỗng chìm ngụp xuống. Thì ra những nóc nhà bằng đá này đã ngâm ở đây không biết từ thuở nào, có nhiều chỗ đã bị ăn mòn mục cả ra. Ba tên kia vô tình giẫm phải chỗ mục ấy, lập tức rơi xuống hồ nước. Tệ hơn nữa là tường đá đã cào rách da bọn chúng, máu tươi liền rỉ ra. Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La tận mắt chứng kiến lũ cá kia đang tung tăng bơi lội, liền kết thành một chỉnh thể tựa như một con thú khổng lồ hung ác, lao vọt về phía ba tên du kích rơi xuống nước như tên bắn kèo. Chỉ có hai cánh tay cầm súng giơ cao khỏi mặt nước bắn chỉ thiên mấy phát, ba tên du kích xấu số kia dường như đã không còn cơ hội nào thoát khỏi hồ nước. Lạc Ma Á La quát lớn: "Chính là lúc này đây!" Trác Mộc Cường Ba cũng lấy hết dũng khí gầm lên một tiếng, cùng với Lạc Ma Á La nhảy ùm xuống nước, rồi dùng hết sức bình sinh bơi sang bên kia với tốc độ nhanh nhất có thể. Một thoáng trước khi chạm mặt nước, gã cơ hồ nghe có tiếng ai thét gọi: "Cường Ba ơi!" Nhưng không kịp tìm hiểu, chỉ coi đó là ảo giác mà thôi. Khi Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La thở hổn hển leo lên bờ hồ phía đối diện, hai người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhận ra là không có con cá ăn thịt là người nào đuổi theo họ cả. Toàn bộ bọn chúng đều bị vị máu tanh thu hút sang hết cả phía bên kia rồi. Còn đám du kích đuổi phía sau kia thì không may mắn như vậy. Cả đám bọn chúng kinh ngạc phát hiện ra chỗ ba tên đồng bọn bị sẩy chân rơi xuống, nước trào lên một đống bọt đỏ hồng. Nước hồ như sôi lên sùng sục, có lúc còn dập dềnh nổi lên hai khúc xương trắng hiếu, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Chưa đầy một phút sau, lũ cá trông như vừa gầy vừa nhỏ ấy đã bắt đầu đung đưa bơi lội trong làn nước, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đám du kích nhìn cả địch ở bờ hồ bên kia chạy mỗi lúc một xa dần, đành nổ súng từ bên này bắn sang, nhưng hoàn toàn chẳng có chút hiệu quả gì. Muốn đuổi theo, nhưng những bóng ma đang lững lờ bơi dưới làn nước trong kia lại khiến chúng trơ mắt ra mà dừng bước. Trác Mộc Cường Ba cũng hơi lo lắng. Rốt cuộc gã cũng không phải người làm công tác khảo cổ hay nhà tìm kiếm văn vật. Lần này đến rừng nguyên sinh châu Mỹ chẳng qua chỉ là một bài khảo nghiệm mà thôi. Giờ khảo nghiệm đã kết thúc, chứng minh rằng đích thực bọn gã chưa đạt tới yêu cầu có thể độc lập thám hiểm. Cảm giác hưng phấn khi phát hiện ở thành phố trắng vừa trôi qua, gã liền nghĩ tới vấn đề an toàn của bản thân. Thượng sư, quân du kích cũng đến đây rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Mặc kệ cái thành phố vàng hay là cái thành phố trắng, cứ để cho bọn chúng tìm kiếm bảo bối là được rồi. Đây đâu phải là mục đích của chúng ta chứ. Trác Mộc Cường Ba đưa ra kiến nghị. Được rồi, được rồi. Lạc Ma Á La nhận lời, nhưng ánh mắt ông ta vẫn không ngừng tìm kiếm khắp chung quanh, hoàn toàn không có vẻ gì như muốn rời khỏi chốn này cả. Lúc này họ đã ở bên trong thành phố trắng, bước trên con đường đá màu trắng, đi giữa quần thể kiến trúc cổ xưa tuyền một màu trắng. Mỗi căn nhà bị bóng cây che khuất đều ở gần ngay trước mắt, đưa tay ra là chạm tới. Mỗi bức điêu khắc trên tường đều hết sức rõ ràng, bên trong chỉ những căn nhà không có cửa kia. Đồ vật trên tường đều hết sức rõ ràng, xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ngoài những chỗ bị động thực vật phá hoại ra, dường như tất cả mọi nơi, mọi thứ đều vẫn nguyên như 1.000 năm về trước. Hai người thông thả bước trên phố, tưởng chừng như đã vượt qua thời không, trở về thành Rôm của La Mã cổ đại. Nơi này hoàn toàn không hề thua kém thành Rôm, hoàn toàn xứng đáng được ca tụng là cung điện xa hoa của nghệ thuật tao nhã, thuộc một nền văn minh phát triển ở đỉnh cao. Những tòa kiến trúc này càng hùng vĩ, nhưng những hình điêu khắc càng tinh xảo thì lại càng khiến người ta hoài nghi một điều. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho người sống trong thành phố này đột nhiên bỏ đi, không bao giờ trở lại nữa? Lạc Ma Á La thở dài lắc đầu. Nền văn minh Maya biến mất là nghi vấn lớn nhất trong lịch sử của loài người. Ngay từ đầu, Trắc Mộc Cường Ba đã có cảm giác Lạc Ma Á La đang tìm kiếm gì đó. Nhưng nghĩ thế nào thì gã cũng không sao hiểu nổi. Lạc Ma Á La có thể tìm kiếm thứ gì trong tòa thành cổ hoang phế này cơ chứ? Lúc này, Lạc Ma Á La lại một lần nữa nhắc đến nền văn minh Maya, mặc dù bản thân cũng biết có thể đây chính là di chỉ của người Maya để lại. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn cứ thử dò hỏi một câu. Thượng sư, sao ngài đoán được đây chắc chắn là thành phố của người Maya xây dựng chứ? Lạc Ma Á La tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại. Ủa, chẳng lẽ lúc học các cậu không nghiên cứu chút gì về văn minh Maya à? Trác Mộc Cường Ba lại càng thấy quái hơn, nên hỏi lại. Trong các thư viện, các tư liệu về Nam Mỹ hoàn toàn không có hề nhắc đến văn minh Maya mà. Lạc Ma Á La trách móc. Mặc dù đích đến của chúng ta là Nam Mỹ, nhưng Nam Mỹ và Bắc Mỹ vốn từng là một đại lục lớn nối với nhau. Sao các cậu lại chỉ nghiên cứu về Nam Mỹ không thôi nhỉ? Nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu rất sâu về cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ đó. Những hình ảnh này, phong cách kiến trúc này, chỉ cần là người đã từng nhìn qua các di chỉ của nền văn minh Maya là có thể lập tức nhận ra ngay. đây chính là thành phố của người Maya, bởi nền văn minh của họ hết sức là đặc thù, hoàn toàn không có giống như bất cứ nền văn minh nào khác ở trên thế giới này. Tôi nói như vậy, cậu đã hiểu chưa? Đừng! Một tiếng súng nổ, Trắc Mộc Cường Ba chau mày nói, chúng cũng sang đi rồi, làm sao mà chúng qua hộ được nhỉ? Diễn Thánh. 5 giờ sáng, cách thánh địa Anbus chừng 60 cây số về phía tây, ba chiếc trực thăng bay hình chữ phẩm bay vù qua. Trên chiếc trực thăng cuối cùng, một đôi bàn tay mút mít vừa rửa mặt xong, những ngón tay như móng lợn, đang cầm một chiếc giò lợn nhai ngồm ngoàm, miệng nhớp nháp đầy dầu mỡ. Gunzan vừa nhai thịt vừa hỏi người bên cạnh, sao hả, vẫn chưa có tín hiệu gì à? Bakasa miễn cưỡng chống lên hai mí mắt đã sụp xuống vì buồn ngủ, lắc lắc đầu. Trời vẫn chưa sáng, quả thực là hắn chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Bàn tay to ú của Gonzan vung lên, nhắc nhở, tỉnh táo lại đi. Bày cái con bà nó cả ngày rồi, chẳng lẽ cái bọn tàn binh ấy không có đứa nào sống sót hay sao hả? Basaka vội gật gật đầu, vâng vâng. Dứt lời hắn lại ngáp một cái rõ dài. Xuân Xoe nói, sếp đúng là tính toán như thần, thật không ngờ lại mưa lớn như vậy, sau đó lại còn có hồng thủy nữa. Chỉ là không biết có kẻ nào thoát khỏi nơi hay không. Gonzan đắc ý nói, tính cái con mẹ mày, tao xem dự báo thời tiết đấy, chắc không có đến nỗi là chết ráo cả đâu, đảm bảo là vẫn còn có đứa sống sót, mặc dù chúng ta không biết, nhưng mà dù sao thì bọn chúng cũng đã từng lăn lộn trong rừng sâu này nhiều năm như thế rồi cơ mà. Kìa, có ánh sáng, có ánh sáng. Tiếng của tên điều khiển thiết bị thông tin vang lên. Cơn buồn ngủ của Bakasa lập tức bị đè xuống. Hắn đẩy cửa sổ, gió lập tức ùa vào trong trực thăng. Gunzan lại vung tay tát bóp một cái nữa, quát, cái con bà mày, không thể không mở cái cửa sổ ấy ra à. Trực thăng nhanh chóng bay tới chỗ có ánh lửa. Bên trên buông xuống một sợi dây thừng buộc máy quay và bộ đàm, bật thiết bị giám sát hồng ngoại lên, bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Chỉ lát sau bọn họ đã phát hiện ra nguồn sáng. Thì ra có mấy tên du kích nhếch nhác đang cầm đuốc chạy thục mạng. Bọn chúng trông thấy máy bay trực thăng liền bất chấp tất cả xông về phía đấy. Gonzan nhìn chằm chằm vào màn ảnh trong máy bay, cười ha hả nói, là cái thằng kè rồng của đội số 13 phải không? Sao lại thành nông nổi ra như thế này hả? Tên du kích kia chụp lấy ống kính máy quay, dí gương mặt hoảng hốt của mình sát vào đó, giọng nói gần như là van xin khóc lóc. Gonzan, sao giờ này anh mới đến hả? Nhanh kéo chúng tôi lên đi, chúng tôi gặp phải lũ kiến lửa rồi, chúng sắp đuổi tới đây rồi. Gonzan vẫn ung dung sơi đùi lợn, chỉnh lại headphone, điều chỉnh vị trí của microphone, vẫy vẫy nói, sao chỉ có mấy người các anh thôi, những người khác đâu? Tên du kích kia nước mắt nước mũi đầm đìa, không biết, chúng tôi bị vây khốn ở đây, đã thỏa thuận chia ra thành hai tổ đi tìm ở hai nơi, một tổ đi hướng tây, một tổ đi hướng đông. Chúng tôi gặp phải một bọn kiến, sắp chết đến nơi rồi. Không nói chuyện này nữa, anh mau kéo chúng tôi lên đi. Gonzan, Gonzan, anh nể mặt chúng tôi đã cộng tác nhiều năm với anh, đừng bỏ chúng tôi lại đây. Gonzan nhai nốt miếng đùi lợn, liếm liếm môi, chép miệng nói: thì ra còn một tổ khác đi phía tây hả? Xem ra là các anh không có phát hiện gì rồi. Chà, không phải là tôi không muốn cứu các anh nha, chỉ là trực thăng của tôi đã đầy người, hơi quá tải rồi, chỉ sợ không chứa nổi các anh nữa. Đi thôi, tiếp tục bay về hướng tây. Câu cuối cùng giọng điệu trở nên lãnh khốc vô tình, hướng về phía viên phi công phát lệnh. Trực thăng lại nâng độ cao. Gunzan cười lạnh lùng. Giàu tình hả? Sớm đã vứt cái con mẹ nó đi rồi. Lúc tao bảo không có tham hành động lần này, chẳng phải chúng mày đứa nào, thằng nào cũng giơ cả hai tay lên tác động hay sao? Lúc này muốn nói chuyện giao tình với tao hả? Tên du kích kia tuyệt vọng nhìn nắm đuốc, miệng không ngừng gào thét: các anh không thể làm thế, các anh không thể làm thế. Binh đoàn kiến lửa đỏ rực thoáng chốc đã lấp kín thân thể hắn, ngọn đuốc trong đêm đen trông như một hạt đậu nhỏ, hoàn toàn không đáng chú ý. Gonzan xỉa xỉa răng, ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng chỉ còn thấy một khúc xương khô dơ cao ngọn đuốc. Trong đám xương trắng, vô số điểm nhỏ đang bò ra bò vào giữa các hốc. Gunzan làm bộ kinh tởm nói: ai, buồn nôn quá, làm mất cả hứng ăn sáng của tao. Bakasa vội cung kính dâng lên một cốc nước. Dạ sếp, uống chút nước đi. Trắc Mộc Cường Ba không biết đám du kích kia dùng cách gì mà vượt qua được hồ nước đầy cá ăn thịt người đó. Nhưng dù thế nào thì bọn chúng cũng đến nơi rồi. Gã và Lạt Ma Á La nhanh chóng nấp vào một tòa nhà dân bằng đá, nhìn qua cửa sổ quan sát tình thế bên ngoài. Đám du kích đó hình như lại bớt đi mấy tên, hoàn toàn không hề để tâm đến sự tồn tại của Lạt Ma Á La và Trắc Mộc Cường Ba. Vào đến bên trong, chỉ chuyên tâm nhất ý đi tìm vàng. Bọn chúng vào lùng sục mấy gian nhà đá, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Đám du kích ai nấy tràn trề thất vọng, ánh mắt đều chằm chằm nhìn về tòa kiến trúc cao nhất nằm phía trên ngọn kim tự tháp hình thang khổng lồ như trái núi kia. Nhưng không hiểu ai đã gầm lên một tiếng dẫn đầu xông về phía đó, những tên khác lập tức tràn theo như bầy ong vỡ tổ. Nhưng kim tự tháp quá cao, bậc thang lại dốc, cả đám leo lên được hơn nửa tiếng đồng hồ mà mới được có một nửa, tên nào tên ấy đều thở không ra hơi. Trong một Cường Ba kéo kéo vạt áo của Lạt Ma Á La, ý muốn nói giờ là thời cơ tốt nhất để bỏ đi. Nhưng ông cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào tòa kim tự tháp, cơ hồ đang nghĩ ngợi gì đó. Bỗng nhiên trên lưng chừng kim tự tháp chợt vang lên tiếng súng, tiếng kêu thảm không ngừng truyền lại. Trắc Mộc Cường Ba nheo mắt hết cỡ, cũng chỉ thấy bóng dáng quân du kích náo loạn, nổ súng bắn bừa bãi, không hiểu đã gặp phải chuyện chi. Gã vội kéo tay của Lạt Ma A La nói: đi thôi thượng sư, không đi bây giờ thì không kịp mất. Lạt Ma A La định thần lại và nói: à, đi hả? Được, đi, đi thôi. Hai người vừa ra tới cửa, bỗng nhiên trên nóc nhà có một người nhảy xổ xuống. Trên mặt vẻ vằn vệt đen, trông hết sức điên cuồng, tựa hồ như đeo một mặt nạ đồng xanh vậy. Trong tay y cầm một cây mô dài đen ngọn, trên người cắm đầy các loại cây lá ngụy trang. Bọn ăn thịt người.

May quá, cuối cùng cũng gặp lại được các bạn rồi. Trắc Mộc Cường Ba cũng vô cùng kích động, không ngừng hỏi han: Sao thầy lại ở lại đây? Các thành viên khác trong nhóm của thầy đâu? Mẫn Mẫn không cùng ở với mọi người à? Mẫn Mẫn đâu? Nụ cười tắt ngay trên môi của giáo sư Phương Tân. Ngoảnh mặt nhìn xuống cái hố lớn bên cạnh, áy náy nói: Mẫn Mẫn, cô ấy rơi xuống dưới đó rồi. Hả? Quả tim của Trắc Mộc Cường Ba tức khắc từ chân mây rơi tõm xuống địa ngục. Cái hố này sâu thẳm đen ngòm, chỉ thấy một mặt phẳng nghiêng xuống dưới, căn bản là không thấy đáy đâu. Rơi xuống đó thì làm sao mà lên được? Sao lại như vậy hả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Gã lớn tiếng chất vấn. Giáo sư Phương Tân đáp: Đêm qua chúng tôi tới đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm nay lúc chuẩn bị rời khỏi thì Mẫn Mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng của cậu. Cô ấy còn gào thét gọi tên cậu nữa, sau đó chạy về phía này. Lúc đó trời còn chưa có sáng. Không ngờ dưới đất lại có một cái hố sâu thế này. Tôi vốn đã chụp được cô ấy rồi, nhưng mà kết quả chỉ chụp được có cái ba lô. Trắc Mộc Cường Ba như bị sét đánh, đầu óc ong ong, cứ hỏi đi hỏi lại: Sao thế? Sao lại thế? Cái hố đó nhìn rõ rành rành như vậy, sao lại bất cẩn mà rơi xuống dưới đó được chứ? Nếu người nói chuyện này không phải là giáo sư Phương Tân mà gã tôn kính nhất, thì chắc gã là gã đã nghĩ cho rằng Đường Mẫn đã bị đẩy xuống dưới đó rồi. Lạc Ma A-la thấy cái hố này nghiêng về hướng đông bắc, tạo thành một đường chéo so với kim tự tháp, cách kim tự tháp chừng 200 bước chân. Ông liếc mắt nhìn giáo sư Phương Tân, nét mặt toát lên vẻ bi ai. Đây là giếng thánh. Giáo sư Phương Tân ai oán gật đầu. Nhìn nét mặt hai người, Trắc Mộc Cường Ba có thể đoán ra người nào rơi xuống cái hố gọi là giếng thánh này, cơ hội sống sót là vô cùng nhỏ bé. Trắc Mộc Cường Ba nắm lấy hai vai của Lạc Ma A La hỏi: Giếng thánh? Giếng thánh là cái gì? Là cái gì đây hả? Lạc Ma A La đau xót nói: Giếng thánh là giếng người Maya cổ đại dùng để tế lễ. Mỗi khi xảy ra thiên tai địch họa, người dân sẽ xếp hàng dài trước giếng, dâng lên đủ mọi tế phẩm phong phú. Trong đó có thiếu nữ còn đang sống và các tù binh chiến tranh. Giếng này rất sâu, tương truyền bên dưới còn có rắn và thủy quái nữa. Tóm lại là ai mà rơi xuống dưới thì rất khó, cũng có thể nói là không có hy vọng nữa. Lạc Ma A La chỉ tay về phía đông. Thông thường thì hai bên kim tự tháp có hai cái miệng giếng thánh đối xứng nhau. Khoảng cách giữa chúng và kim tự tháp dường như được tính toán dựa trên cái tri thức thiên văn thì phải. Trắc Mộc Cường Ba nào còn nghe lọt tai những cái chuyện này, gã gào lên như người điên: Không thể nào, tuyệt đối không thể. Gã đã nhớ ra lúc Đường Mẫn gào gọi tên gã cũng chính có lẽ là lúc gã nhảy xuống nước. Từ đó tới giờ cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Mẫn Mẫn một mình dưới đó chắc sẽ khóc thương tâm lắm. Gã dí mặt vào cái hố lắng nghe, rồi đột nhiên xách một cái túi ném vào trong. Chỉ nghe tiếng trượt xoạt xoạt rồi bịch một tiếng, tựa như tiếng rơi xuống bậc cấp. Tiếp đó lại có tiếng trượt xoạt xoạt rồi lại bịch. Tiếp theo lại là tiếng trượt. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nói với giáo sư Phương Tân: Nè, cái dốc này hình chữ chi? Người mà rơi xuống đó không có chết đâu. Giáo sư Phương Tân vừa nghe thấy câu này đã đoán ra Trác Mộc Cường Ba định làm gì. Ông vội vàng lên tiếng cả ngăn: Nè, không có được đâu Cường Ba à. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nhảy vù xuống dưới. Sau đó mới nghe giáo sư Phương Tân ở phía sau nói hết một câu: Bên dưới có không khí hay không còn chưa có rõ mà. Bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã do Lục Hương chuyển dịch qua lời Việt, tập 2 đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng lắng nghe bộ truyện này.